Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1311, không gì làm không được. Hư không mẫu thú đem thân thể của mình cô đọng nhỏ như vậy. Sau năm đó ta lần thứ nhất tiến vào tổ đình lúc gặp phải con hư không mẫu thú kia cường đại nhiều. Lắm, Tần Mục nhìn chăm chú lên con mẫu thú nhảy ra hư không này. Trong lòng hơi rung, Thái Đế mỗi lần xuất thủ, chỉ sợ là vì chấm dứt một hai vị thiên tôn tính mệnh. Cho mình tương lai một lần nữa thống trị thiên địa dọn sạch chướng ngại. Đối với trước mắt thập thiên tôn tới nói, cổ thần vẫn là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Nhưng là đối với Thái Đế tới nói, cổ thần không đáng để lo, thập thiên tôn mới là địch nhân lớn nhất. Hắn làm thái cổ thời đại kẻ thống trị, có là thủ đoạn đối phó thiên công, thổ bá các loại cổ thần, nhưng là đối phó thập thiên tôn, hắn liền không có niềm tin này. Thập thiên tôn bây giờ thực lực cùng thế lực đều xa ở trên cổ thần, sở dĩ án binh bất động là bởi vì cưỡng ép diệt trừ cổ thần chính mình cũng sẽ có rất lớn thương vong. Thập thiên tôn bằng mặt không bằng lòng. Mỗi người đều không muốn trở thành thương vong người kia. Hồ hư không mẫu thú nhảy ra hư không một sát na. Thân ảnh biến mất, giống như là một mặt trong suốt lưu ly từ trên bầu trời chạy qua. Nó thân thể xuyên qua ba vị thiên tôn cấp tồn tại thần thông. Đi thẳng tới tổ thần vương phía sau. Tổ thần vương ngay tại lực phách Thái Đế. Đột nhiên cảnh giác lên. Thân sau áo choàng trương dương. Gào thét cuốn một cái, hóa thành một mảnh huyền đô thế giới. Hư không mẫu thú từ huyền đô trong thế giới xuyên qua lúc, lập tức bị hắn phát giác được chính xác phương vị. Hắn huyền đô thế giới chính là thiên đạo luyện, trong đó lại xen lẫn mặt khác các loại đại đạo, cùng loại lĩnh vực, cho dù là thiên công gặp cũng không thể không tán thưởng một câu nghịch tử lợi hại. Hắn phát giác được mẫu thú, lập tức nguyên thần bộc phát, một mảnh thiên đình ầm vang nhảy ra, nguyên thần sừng sững tại thiên đình trong lăng tiêu bảo điện. Trở tay một ấn phủ xuống, mà vào lúc này, Thái Đế đột nhiên cười ha ha, quét qua vừa rồi xu hướng suy tàn, đối cứng lăng hiên thần hoàng một kích, lấn người đi vào tổ thần vương trước người. Tổ thần vương trong tay thiên đạo chi bảo hóa thành thiên sóc đập xuống. Thái Đế không tránh không né, lấy chán của mình ngạnh kháng một kích này. Thần thức đại la thiên bộc phát xông vào tổ thần vương thiên đình. Tổ thần vương gặp phải tiền hậu giáp kích, nhục thân đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, bị hắn nguyên thần hút vào ở trong thiên đình. Nhục thân cùng nguyên thần dung hợp, quy về một thể. Cùng một thời gian hắn thiên đạo chí bảo bay trở về. Chanh chanh tách ra, hóa thành 49 thiên đạo chi bảo giữ vững thiên đình. Đồng thời đối cứng hư không mẫu thú cùng Thái Đế công kích. Oanh thần thức đại la thiên từ trên trời giáng xuống. Cùng 49 thiên đạo chi bảo va chạm. Đây là chất chứa Thái Đế thần thức đạo quả một kích. Cho dù là Hạo Thiên Tôn gặp được một kích này cũng muốn nguyên thần bị nhốt. 49 thiên đạo chi bảo kia bị đánh đắc thất linh bát lạc. Khắp nơi đều là phá toái thiên đạo chi bảo mảnh vỡ. Tổ thần vương tay mắt mũi miệng đồng thời phun máu. Lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nguyên thần nhục thể của hắn đồng thời rung mạnh. Suýt nữa thần nhục tách rời. Thái Đế vận dụng đạo quả một kích. Quy lực thực sự cường hoành, lập tức liền đem hắn trọng thương. Đạo cảnh, đây chính là Khai Hoàng nói tới trung cực đạo cảnh sao? Hắn lúc trước đối với Khai Hoàng khai sáng đạo cảnh vẫn còn có chút xem thường. Cho rằng Khai Hoàng con đường đi lệch, đi hẹp, nhưng mà Thái Đế chất chứa đạo quả một kích, lại làm cho hắn nhìn thấy đạo cảnh hệ thống cường đại cùng đáng sợ. Thần tàng thiên cung hệ thống là từng bước một tăng lên. Mỗi một lần tăng lên đều là có dấu vết mà lần theo. Cảnh giới tăng lên mang tới thực lực tu vi tăng lên biên độ đều có thể đoán được. có dấu vết mà lần theo. Nhưng mà đạo cảnh chỗ đáng sợ ở chỗ, tiền kỳ nhập đạo gian nan, mà lại thực lực tu vi cũng không thấy so thiên cung hệ thống cao hơn. Tốn hao thời gian cũng dài, nhưng đã đến hậu kỳ, mỗi một lần tăng lên mang tới chỗ tốt đều vô cùng to lớn. Đến đạo cảnh đỉnh phong, tu thành đạo quả, vậy liền như thái đế đồng dạng đáng sợ. Mà lại, bây giờ thái đế cũng không phải là hoàn chỉnh thái đế. Hiện tại thái đế chỉ có nhục thân cùng thần thức, không có nguyên thần. Dù vậy, đã cường đại đến có thể nghiền ép hắn trình độ. Tổ thần vương cứ việc ý thức được đạo cảnh đáng sợ. Nhưng thái đế đạo cảnh hay là cùng khai hoàng đạo cảnh cũng không giống nhau. Thái đế tu luyện giả tại ngoại vật, dựa vào tạo vật chủ tiên dân tế tự mới tu luyện đến một bước này. Mà khai hoàng đạo cảnh thì là từng bước một tăng lên bản thân, tăng lên chính mình đối với đạo cảm ngộ cùng lĩnh ngộ. Chính mình sáng tạo đạo, cuối cùng luyện thành kiếm đạo đạo quả. Có thể nói, thái đế đã đem chính mình luyện tàn phế, tổ thần vương nhưng cũng cường hoành, lập tức ổn định trận thế. Chỉ cần chống đỡ một kích này, Lăng Hiên thần hoàng liền có thể ngăn chặn thái đế. Khi đó hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Nhưng vào lúc này, mẫu thú tấn công, từ tổ thần vương thể nội xuyên qua. Con cự thú này lập tức từ hư hóa thực, thân thể khổng lồ đem tổ thần vương chống không ngừng bành trướng. Tổ thần vương giống như là thổi phồng đồng dạng điên cuồng biến cao trở nên béo. Rất nhanh hóa thành cao lớn vạn dặm cự thần, còn tại trong không ngừng bành trướng, nhìn cực kỳ dọa người. Mẫu thú ở trong cơ thể hắn điên cuồng thôn phệ hắn khí huyết, dự định đem hắn một thân khí huyết luyện hóa, đem vị thiên tôn này hoàn toàn thôn phệ. Ha ha ha ha, tổ thần vương mặt mày méo mó, lại điên cuồng cười ha hà. Thiên công không đủ sức, nhưng mà làm con của hắn, kế thừa thiên công huyết mạch đô linh chi thể, lại là không gì làm không được. Ta không có hắn những khuôn sáo kia hạn chế, thân thể của hắn đột nhiên biến hóa. Mới vừa rồi còn là thần thánh trang nghiêm thần vương, mà bây giờ thì phảng phất hóa thành trong u đô việc ác bất tận ma vương. Trong cơ thể hắn phảng phất hóa thành u đô thế giới. Âm trầm, khủng bố, u đô quỷ dị sức mạnh khó lường bắn ra. Từng đầu đại đạo như là câu hồn tác phách xiềng xích, đem hư không mẫu thú bao quanh khóa lại. Xiềng xích xuyên qua mẫu thú thân thể, ôm lấy nó hồn phách. Tổ thần vương lại trái lại dự định đem mẫu thú luyện hóa. Hỏng bét, thái đế trong lòng giật mình, khả năng ngã phải cục đá cứng. Thập thiên tôn chân chính bản sự, mỗi cái đều ẩn tàng rất sâu. Bất quá, hắn dùng toàn lực luyện hóa mẫu thú, liền ngăn không được ta thần thức đại la thiên. Một kích này đủ để lấy mạng của hắn. Hắn không muốn bại lộ tường thiên phi thân phận, lại lần nữa thi triển thần thức đại la thiên chuẩn bị đưa tổ thần vương lên đường. Nhưng mà Lăng Hiên thần hoàng từ phía sau hắn đánh tới. Một kích thần nguyên nhất chỉ từ hắn cái ót lọt vào, cái trán bắn ra, đốt, một tiếng vang giòn truyền đến. Thái đế mi tâm thái sơ nguyên thạch lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy, bốn phương tám hướng bay đi. Lăng Hiên thần hoàng đại hỉ, không lo được đi nghĩ cách cứu viện sắp rơi vào trong thần thức đại la thiên tổ thần vương, vội vàng phi thân hướng những mảnh vỡ thái sơ nguyên thạch kia chộp tới. Thái đế cũng bởi vì thái sơ nguyên thạch sụp đổ, thần thức đại la thiên uy năng cũng là tổn hao nhiều. Tổ thần vương đầu lâu đã rơi vào trong thần thức đại la thiên, đầu bắt đầu băng liệt, da thịt giống như là trang giấy một dạng bay lên, phá toái, trên mặt rất nhanh máu thịt be bét, lộ ra bạch cốt âm u. Thần thức đại la thiên uy lực thực sự cường hoành, dù là lúc này thái đế thi triển không ra toàn lực, thiên tôn nhục thân cũng là không chống đỡ được. cao ở trên mặt đất hư không 29 tần mục lập tức phồng lên nguyên khí. Thôi động bá thể tam đan công, từ trong hư không lao vụt mà xuống. Thần thông huy sái, chân đạp bỉ ngạn thần chu hóa thành từng đạo hư ảnh lướt qua tầng tầng hư không. Dự định cướp đoạt bay vút Thái Sơ Nguyên Thạch. Cùng một thời gian, trong hỗn độn hải, Thái Dịch Bình Chân như vậy nói. Hai vị đạo hữu, các người nhìn rất nhanh liền có dị biến phát sinh. Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa đã thấy mặt, mày hớn hở, nghe nói còn có dị biến, không khỏi buồn bực nói. Đạo huynh, còn có thể có cái gì dị biến? Lão niên Thái Dịch không nói gì. Lăng Hiên Thần Hoàng run run ống tay áo, đang muốn đem tất cả Thái Sơ Nguyên Thạch đặt vào trong tay áo. Đột nhiên tử quang đại phóng, tử tiêu bích lạc, tựa như thiên đình đột nhiên sụp đổ. Vân Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng trong lòng giật mình. Thanh âm khàn khàn kêu lên, hắn đã trúng chiêu, đẫm máu nhào về phía trước. Từng khối Thái Sơ Nguyên Thạch từ bên cạnh hắn bay qua. Hắn trên không trung xoay người lại, nhìn thấy lại không phải Vân Thiên Tôn, mà là Hiểu Thiên Tôn đầy mặt nụ cười nhô ra bàn tay. Chụp vào những mảnh vỡ Thái Sơ Nguyên Thạch tản mát kia. Hiểu Thiên Tôn vừa mới đem tất cả nguyên thạch mảnh vỡ nắm trong tay. Sau một khắc sắc mặt kịch biến, hắn bắt lấy nguyên thạch bàn tay đột nhiên đứt từ cổ tay. Bàn tay từ không trung rơi xuống. Cắt đứt bàn tay của hắn chính là một cây châm gài tóc. Châm gài tóc cực kỳ sắc bén, tích chứa uy lực rõ ràng là đại đạo của quy khư. Nơi xa Nghiên Thiên Phi thu hồi châm gài tóc, cây châm cắm ở trong búi tóc, đưa tay chấn động, chỉ gặp chấn trụ Thái Thủy khoáng mạch tứ phương đỉnh phóng lên tận trời. Tứ phía mặt sáng bá một tiếng đem Hiểu Thiên Tôn bao lại. Hiểu Thiên Tôn lòng bàn chân đột nhiên một đóa hoa sen hiển hiện. Chân to trùng điệp dẫm mạnh, hoa sen rơi vào trong tứ phương đỉnh, hoa sen cùng đỉnh cùng một chỗ rơi xuống dưới, mà phía dưới chính là hỗn độn hải. Hoa sen cùng đỉnh phía dưới thì là Hiểu Thiên Tôn tay phải, trong tay còn gắt gao nắm Thái Sơ Nguyên Thạch. Hỗn độn hải bốn phía đại địa đột nhiên cuồn cuộn, từng đầu thô to không gì sánh được sợi rễ phóng lên tận trời. Như là ngàn vạn xúc tu, nhào nhào nhốn nháo, răng khắp nơi, hướng Hiểu Thiên Tôn tay phải quấn quanh mà đi. Liên tiếp biến hóa này, để tránh ở trong hỗn độn hải đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Há to mồm nói không ra lời. Cùng một thời gian, Tần Mục còn tại trên đường đi thuyền mà đến. Mục Thiên Tôn đứng ở đầu thuyền, sắc mặt âm trầm, dậy thật sớm, đuổi đến cái tập muộn. Suối quẩy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.